Chương 21, Trắc Phi vị trí. Cái này nam nhân vừa xuất hiện, Lạc Bác Vũ sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra, cái này nam nhân chính là cạnh tranh quốc nhị hoàng tử Cung Thiên Đằng. Cũng là lúc trước câu dẫn vị hôn thê của hắn, còn đối với hắn châm chọc khiêu khích người. Bất kỳ nam nhân nào thụ dạng này nhục nhã, đều không thể chịu đựng lửa giận trong lòng. Thế nhưng là Cung Thiên Đằng tu vi là địa cấp trung giai, mạnh hơn hắn dòng dã một cái tiểu cảnh giới. Cung Thiên Đằng mang tới nhân, càng là so với hắn thị vệ đều lợi hại. Hắn dù là có lại nhiều lửa giận, cũng vô pháp phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là, khi thấy Cung Thiên Đằng đem hứng thú giạt rào ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân lúc, Lạc Bác Vũ rốt cục nhịn không được. Cung Thiên Đằng, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở mê vụ xâm lâm bên trong huyền liền dược, vốn chính là ai đạt được chính là của người đó, ngươi dựa vào cái gì nói thanh anh quả chính là của ngươi. Cung Thiên Đằng ánh mắt rơi vào Lạc Bác Vũ trên thân, nhịn không được cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là chúng ta Xích Diễm Quốc Tam Hoàng tử Điện Hạ, làm sao bị bản vương cướp đi vị hôn thê về sau, nhanh như vậy lại mới tìm một cái xem ra chúng ta Tam Hoàng tử Điện Hạ, lòng dạ vẫn là rất khoáng đạt mà nữ nhân bị cướp cái gì, căn bản không để vào mắt, ha ha ha ha. Cung Thiên Đằng người đứng phía sau phát ra trào phúng cười to, Điện Hạ, không bằng ngươi lại đem Lạc Bắc Vũ nữ nhân này cu nở dê đoạt tới được rồi. Cứ như vậy, về sau chúng ta Xích Diễm Quốc Tam Hoàng tử liền muốn có cái mới tên hiệu rồi. Cái gì tên hiệu? Đương nhiên là ngàn năm con rùa lục rùa đen, ha ha ha ha. Những vũ nhục kia tính ngữ cùng tiếng cười liên miên bất tuyệt truyền vào Lạc Bắc Vũ cùng hắn bọn thị vệ trong thai. Mấy cái đại nam nhân từng cái mặt đỏ bừng lên, trong mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa tức giận. Cung Thiên Đằng ánh mắt lại nhịn không được lại trở xuống Mộ Nhan trên thân, trong mắt lóe lên kinh diễm cùng tình thế bắt buộc quan mang, cô nương. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi vừa mới cũng đã biết thân phận của ta. Ta là cạnh tranh quốc nhị hoàng tử Điện Hạ, Lạc Bác Vũ có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, hắn không cho được ngươi, ta cũng có thể cho ngươi thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta về cạnh tranh quốc, ta sẽ cho ngươi Trắc Phi vị trí, để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Điện Hạ Quách Tử Phỉ khó có thể tin xông lên, một phát bắt được Cung Thiên Đằng tay áo, nữ nhân kia làm nhục ta như vậy. Ngươi sao có thể để nàng trở thành ngươi Trắc Phi, cùng ta bình khởi bình tọa nàng nếu là Trắc Phi. Vậy ta tính là gì? Cung Thiên Đằng trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, mạnh tay nặng vung lên. Quách Tử Phỉ liền ngã nhào trên đất. Hừ, không biết mùi vị đồ vật, bản vương hơi sủng hạnh ngươi một điểm. Ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Cung Thiên Đằng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Quách Tử Phỉ, khinh thường nói, ngươi tính là gì? Ngươi nhiều nhất cũng bất quá là bản vương từ Lạc Bắc Vũ trong tay đoạt lại một con sủng vật mà thôi. Nếu là an phận thủ thường, nhu thuận nghe lời, bản vương sủng sủng ngươi cũng không sao. Nhưng nếu là muốn chất vấn bản vương, ngươi có tư cách gì? Quách Tử Phỉ khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, trong cổ họng phát ra vỡ vụn thanh âm. Không, không thể nào, ta không phải ngươi sủng ái nhất phi tử. Sao nàng đống nhiên bổ nhào vào Cung Thiên Đằng trên thân, khàn cả giọng hô. Ngươi khi đó đem ta từ Lạc Bắc Vũ bên người lừa gạt thời điểm ra đi, không phải. Nói đời này đều sẽ yêu ta, sẽ cho ta qua tốt nhất sinh hoạt sao? Cung Thiên Đằng trên mặt lộ ra nồng đậm phiền chán cùng căm ghét. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, chụp tại Quách Tử Phỉ trên đầu. Minh Vương phiên ngoại còn không có viết xong, bởi vì bình thường còn muốn đi làm, hai sách đồng thời đổi mới tình huống dưới, có chút phí sức, cho nên mong mọi người thông cảm hạ sách mới đổi mới tốc độ. Vạn phần cảm tạ, a a đát tấu chương xong.